Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 153 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại nhà Út Trì Kim ngồi trong phòng khách, ông ta đang cầm một khung ảnh trong tay. Đó là một bức ảnh chụp chung, trong đó là một gia đình gồm 4 người. Út Chỉ Kim trong bức ảnh vẫn còn rất trẻ, mặc dù đã vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn rất khôi ngô. Mà người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta hiển nhiên cũng chạc tuổi ông ta, nhưng trên mặt bà ấy cũng chẳng có mấy vết tích của năm tháng. Vừa nhìn đã biết là được chăm sóc rất kỹ lưỡng, là một người phụ nữ dịu dàng và lễ độ. Hai đứa bé bên cạnh, một cao một thấp, đang dắt tay nhau. Hai cơ thể bé nhỏ còn dựa sát vào nhau, trông rất thân thiết. Năm đó, gia đình 4 người bọn họ chung sống rất hòa thuận, khiến cho bao nhiêu người phải ghen tị. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Toàn bộ nhà họ Uất Trì chỉ còn lại một mình lão già ông ta. Ngón tay già nua, làn da nhăn nheo, ngón tay Uất Trì Kim vuốt ve khuôn mặt vợ và con gái mình, khóe mắt rưng rưng. Vu bà đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì thầm thở dài một cách nặng nề trong lòng. Ông chủ, hay là đừng xem nữa, có một số việc không thể thay đổi được đâu. Uất Chí Kim ngẩng đầu lên, rõ ràng nước mắt như trực trào ra, cầm khung ảnh trên tay thì thào nói. Vu bà, anh nói thử xem, có phải kiếp trước tôi đã làm quá nhiều việc xấu nên kiếp này mới phải chịu nhiều trừng phạt như vậy không? Mặc dù rất nhiều người biết tên ông ta, đồng thời cũng có rất nhiều sản nghiệp đứng dưới tên ông ta, cùng với số tài sản không đếm xuể. Thế nhưng vợ con ông ta lại ly tán, ngay cả một người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cũng không có. Vu bà không nói nên lời, nghĩ lại tình trạng của ông chủ bây giờ đúng là hơi thê thảm. Hai người rơi vào trầm tư, một lát sau có người đi vào. Ông chủ, cô Tống An tới. Vu bà và Uất Chí Kim hơi sừng sốt, sau đó vô thức nhìn nhau, dường như thật sự bất ngờ với tin tức này. Một lát sau, Vu bà tươi cười. Ông chủ, ngài nhìn xem. Ông trời vẫn quan tâm tới ngài. Không phải cô An đã quay về rồi sao? Mau mời cô Tống An vào. Người vừa vào báo cáo quay người đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, anh ta đã dẫn Tống An đi vào. Sau đó lại đi ra chờ ở bên ngoài. Mà lúc Uất Chí Kim nhìn thấy Tống An xuất hiện trước mặt mình, vẫn còn hơi hoang mang. Nghĩ là mình nhìn nhầm. Nếu không, thì tại sao đứa con gái vẫn luôn luôn không muốn gặp mình? Sao đột nhiên lại chủ động tới gặp ông ta chứ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông ta. Uất Chí Kim nghĩ, chẳng lẽ bà ấy tới vì chuyện của Âu Thần sao? Uất Chí Kim suy nghĩ, cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt, liền đưa tay lên lau mắt. Sau đó khẽ ho một cái rồi nói với Vu Ba. Quản gia Vu, mau bảo người làm chuẩn bị trà và bánh ngọt đi. Tống An nhìn thấy khóe mắt của Uất Chí Kim ngấn lệ thì hơi sừng sốt. Bà ấy cảm giác như có cái gì đó đâm vào trong tim mình vậy. Nhưng cơn phẫn nộ đã lập tức thay thế. Trên suốt đường đi, bà ấy không thể trút giận được vào chỗ nào, khiến cho cơn phẫn nộ chồng chất lên nhau. Bây giờ rốt cuộc cũng đã gặp Uất Chí Kim, Tống An bèn lớn tiếng trách mắng. Đừng có giả vờ giả vịt, ông biết thừa tôi tới đây không phải là để uống trà ăn bánh ngọt. Uất Chí Kim, rốt cuộc là ông có lương tâm hay không vậy? Không ngờ là ông lại cho người trói con bé. Ông có biết con bé đang mang thai không hả? Uất Chí Kim bị Tống An gào đến mức trở nên bối rối. Ngay cả Vu Ba đứng bên cạnh cũng sững sờ ngay tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Tống An tức điên lên mất. Sáng nay bà ấy vừa dẫn Mộc Từ tới bệnh viện để làm kiểm tra. Bác sĩ đã dặn con bé phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo vệ đứa bé trong bụng thật tốt. Kết quả là sao chứ? Bọn họ bắt Hàn Mộc Từ đi. Mấy người này hoàn toàn là những người đàn ông to lớn, thô kệch. Ai biết được bọn họ có làm con bé bị thương hay không? Bây giờ cũng không biết cô thế nào rồi. Tống An thật sự rất sốt ruột, sắp chết rồi. Bà ấy nói thẳng, con bé đang ở đâu? Mau dẫn tôi đi gặp con bé. Lúc này Uất Chí Kim mới khôi phục lại tinh thần. Ông ta nghi hoặc hỏi, An, con nói ai vậy? Trong lòng của ông ta đã lờ mờ suy đoán được, nhưng ông ta lại cảm thấy rất kinh hãi. Tống An thấy ông ta tới bây giờ mà vẫn còn giả vờ giả vịt, tức tới mức xông lên túm lấy cổ áo của Uất Chí Kim. Lão già chết tiệt, đến lúc này rồi mà ông vẫn còn giả vờ với tôi sao? Ông không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Con bé đang mang thai, bây giờ ông vẫn không cho tôi tới gặp con bé. Nếu như con bé và đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì, thì đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. Quản gia Vu đứng ở bên cạnh, cũng đã nhận ra cái gì đó, nhìn Uất Chỉ Kim đang bị Tống An túm cổ áo. Hơn nữa, vẻ mặt và giọng điệu của bà ấy cũng không giống như là đang nói đùa. Ông ta chỉ đành vội vàng tiến lên phía trước và nói: "Cô An, ngài thả tay ra rồi nói rõ ràng lại. Đột nhiên ngài nói như thế thì tôi và ông chủ cũng chẳng hiểu là có chuyện gì xảy ra đâu." Nghe thấy thế, Tống An kinh ngạc trừng to mắt. "Chú Vũ, đến lúc này rồi mà chú vẫn còn định lừa cháu sao?" "Cô Tống, cháu biết thừa là từ trước tới giờ chú Vũ không bao giờ nói dối, cũng không lừa ai. Hôm nay chú Vũ và ông chủ vẫn luôn luôn ở nhà, không hề đi đâu cả. Cháu bình tĩnh lại rồi nói thử xem rốt cuộc là có chuyện gì." Tống An... Cho dù Uất Chí Kim có không chịu nhận thì Tống An cũng không tin. Nhưng Tống An biết Vũ bà không phải là loại người biết nói dối và cưỡng ép người khác. Có thể coi ông ta chính là trợ thủ đắc lực cho Uất Chí Kim suốt bao nhiêu năm nay. Nghĩ tới đây, Tống An bèn buông tay ra, lạnh lùng nói: "Không phải là ông cho người đưa tôi và Mộc Tử tới đây sao?" Vũ bà sờ sờ mũi một cái rồi trả lời thay Uất Chí Kim: "Đúng là thế. Nhưng mà hôm đó cô An đang bực bội mà. Thế nên chú định để qua mấy hôm nữa rồi lại tính sau." Uất Chí Kim không ngờ con gái mình lại hung dữ như thế. Lúc nãy đúng là bị bà ấy làm cho chết khiếp mà. Tới lúc Tống An nói chuyện với mình thì ông ta mới khôi phục lại tinh thần, bất đắc dĩ mở miệng: "Đúng là ba muốn gọi con tới, nhưng con đồng ý gặp người ba này sao?" Tống An: "Mấy người giỏi thật đấy, phủ nhận rất nhanh. Hai người có biết tôi tới đây bằng gì không?" "Chính là nhờ cái người vừa dẫn tôi vào đây đã bắt cóc Mộc Tử, khiến cho tôi không thể không tới đây gặp lão già ông đây." Uất Chỉ Kim... Rốt cuộc Vu Ba cũng nhận ra được gì đó. Ông ta vội vàng gọi người bên ngoài vào: "Chuyện này là sao? Cô Tống nói cậu bắt cóc ai sao?" Vẻ mặt của người kia thay đổi, vội vàng giải thích: "Quản gia Vu, không phải bắt cóc. Chúng tôi chỉ mời ngày ấy về mà thôi. Không phải ông chủ muốn gặp cô Tống sao? Chúng tôi cũng thế." "Đồ khốn kiếp!" Vu Ba tức giận mắng to: "Mấy người làm gì vậy hả? Giờ cô ấy đang ở đâu?" Người kia mấp máy môi, muốn giải thích nhưng lại không nói nên lời. Anh ta buồn bực xoa xoa đầu của mình. Không phải ngày nào ông chủ cũng nhớ cô An sao? Rốt cuộc anh ta cũng đã nghĩ ra cách mời bà ấy về. Tại sao lại còn bị mắng chứ? "À, để tôi dẫn mọi người tới đó." Người đàn ông đó chán nản dẫn đường, Tống An quay người đi theo. Vù bà đỡ Uất Chí Kim đứng dậy: "Ông chủ, chúng ta cũng đi thôi." Uất Chí Kim cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì, sao mình lại bị đổ oan nên cũng đi theo. Ba người đi ra khỏi nhà Uất Chí, sau đó tiến vào một con ngõ nhỏ. Tống An nhìn xung quanh, không nhịn được mà cau mày lại, mí mắt giật liên tục. Vù bà và Uất Chí Kim nhìn con ngõ nhỏ trước mắt, càng ngày càng hẹp dần, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Người dẫn đường cuối cùng cũng dừng bước. Lúc định dùng chìa khóa mở cửa ra, thì lại bất ngờ phát hiện cái ổ khóa chẳng đáng mấy đồng đã bị cài ra. Cánh cửa cũng chỉ khép hờ. Sắc mặt của anh ta chợt thay đổi, đầu óc trở nên mụ mị. Chính là chỗ này sao? Tống An phản ứng nhanh hơn anh ta. Bà ta đi vòng qua anh ta và đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào, Tống An đã cảm nhận được bụi bặm đập vào mặt. Bà ấy bị sặc, cổ họng khó chịu. Bà ấy giơ tay bịt miệng bịt mũi lại. Căn phòng này chẳng sáng rùa gì cả. Nhưng nương theo ánh sáng từ cửa sổ thì cũng có thể nhìn được rõ bên trong. Bà ấy nhìn xung quanh một lượt mà chẳng thấy bóng dáng của Hàn Mộc Tử đâu. Tống An lập tức nổi cáu: "Con bé đâu?" Bà ấy quát. Người đàn ông kia trở nên luống cuống, gấp gáp nói: Tôi cũng không biết. Sau khi tôi đưa cô ấy tới đây thì khóa cửa lại và rời đi. Nhưng lúc nãy tôi mới phát hiện là ổ khóa đã bị cài ra. Hay là cô ấy chạy mất rồi?" Uất Chỉ Kim và Vu Ba nhìn nhau. Cả hai người đều đã đoán được nguyên nhân tại sao lúc nãy Tống An lại nổi giận. Vu Ba nổi giận, nghiến răng hỏi: "Rốt cuộc là cậu làm sao vậy hả? Sao lại tự nhiên đưa cô ấy tới đây? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cậu có chịu trách nhiệm được không hả?" Người đó bị Vu Ba khiển trách, vẻ mặt cũng thay đổi: "Quản gia Vu, tôi thấy ngày nào ông chủ cũng nhớ cô An nên mới làm liều đi mời ngài ấy. Nhưng cô Tống không đồng ý. Tôi lại không muốn thấy ông chủ lúc nào cũng mặt mày ủ rũ nên mới..." "Cho nên cậu to gan bằng trời, tự tiện đưa cô ấy tới đây sao?" Uất Chỉ Kim nói đầy tàn nhẫn, u ám nhìn chằm chằm anh ta. Người đàn ông quỳ một cái bịch xuống cạnh Uất Chỉ Kim: "Ông chủ, tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi chỉ muốn..." Anh ta cứ tưởng cô chỉ là một người bình thường, thấy Tống An đi cùng với cô nên cũng chẳng để ý mấy mà cho người trói cô ta lại để uy hiếp Tống An. Chỉ cần Tống An tới gặp ông chủ Uất Chỉ là coi như anh ta đã thành công. Nhưng bây giờ không thấy cô gái đó đâu nữa. Nếu như cô ấy chạy về rồi thì tốt, nhưng nếu như không phải thì sao đây? "Cậu muốn làm cái gì hả?" Vũ bà trách mắng. Đừng nói là cậu thấy ông chủ suốt ngày mặt mày ủ rũ nên muốn tìm cách để giải quyết giúp ngài ấy nhé. Người đàn ông khẽ gật đầu. Vâng, đúng là tôi muốn làm như vậy. Ông chủ, liệu... Mấy người đang làm cái gì vậy hả? Tống An bực mình cắt ngang lời của bọn họ, lạnh lùng cười rồi nói. Cậu đưa người tới đây, rồi giờ không thấy đâu nữa. Thế mà cậu vẫn còn ngồi đây để xin tha được sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như con bé xảy ra chuyện gì, thì nhất định tôi sẽ khiến cậu phải trả lại gấp 10 lần. Cậu có tin không hả? Để xem, đến lúc đó, cậu có còn sống mà xin tha nữa hay không? Cơn thịnh nộ của Tống An thật sự rất kinh khủng. Người đàn ông đó sợ tới mức run rẩy, không dám nói gì nữa. Tống An cũng bình tĩnh lại. Con bé không cầm điện thoại, cũng không đem tiền. Nếu như chạy trốn thì chắc chắn là chưa đi được xa. Chúng ta cho phái người đi tìm là được rồi. Nhưng nếu như... Bà ấy không nói hết câu tiếp theo, nhưng mọi người đều có thể hiểu được. Uất Chỉ Kim im lặng một lát rồi chợt lên tiếng. Vụ bà, anh lập tức dẫn người đi tìm gần đây xem. Nếu như gần đây không có, thì đi tới mấy chỗ xa hơn mà tìm. Nhất định phải tìm được. Vẻ mặt của Vu Ba nghiêm túc gật đầu. Tôi biết rồi, ông chủ, tôi lập tức đi ngay đây. Sau khi Vu Ba rời đi, Tống An cũng không yên tâm mà ngồi đây chờ. Bà ấy cũng muốn đi. Lúc đi qua Uất Chỉ Kim thì ông ta gọi lại. Con chỉ mới tới đây, không thể tự mình đi tìm cô ấy được đâu. Nghe thấy thế, Tống An dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Uất Chỉ Kim. Cho nên, về nhà với ba trước đã. Vu Ba đã phái người đi tìm rồi, sẽ sớm có tin tức thôi. Tống An chẳng thèm nghĩ ngợi mà lập tức từ chối đề nghị của Uất Chỉ Kim, đồng thời lạnh lùng nói. Không cần, tôi không nhàn nhã được như ngài. Dưới tình huống này mà vẫn có thể ngồi yên chờ tin tức được. Uất Chỉ Kim... Không ngờ, ý tốt của mình lại bị từ chối. Uất Chỉ Kim biết rõ đứa con gái này của mình ghét mình đến mức nào. Nhưng hôm nay, bị bà ấy cư xử với mình như thế khiến cho trong lòng của người làm ba như ông ta rất khó chịu. Bây giờ trong lòng của Tống An chỉ nghĩ tới Hàn Mộc Tử. Cô đi ra ngoài với mình. Hơn nữa còn bị mình làm liên lụy. Nếu lần này Hàn Mộc Tử có chuyện gì thì bà ấy có chết ngàn lần cũng không đền nổi. Nghĩ tới chuyện sức khỏe của cô đã yếu lại còn đang mang thai. Tống An liền trở nên rất sốt ruột. Bà ấy nói đầy gay gắt. Tóm lại, nếu lần này Mộc Tử và đứa bé trong bụng bà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ khiến cho toàn bộ nhà Uất Trì phải trả cái giá thật lớn. Nói xong, Tống An nghênh ngang rời đi. Lúc Giả Âu Thần lại gọi điện thoại tới, lần này Tống An không do dự gì mà nghe máy luôn. Mộc Tử sao? Giọng của người đàn ông trầm ổn truyền tới khiến cho Tống An cau mày lại. Bà ấy khẽ nói. Gì đây? Giả Âu Thần phía bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Dì Tống sao? Sao dì lại cầm điện thoại của Mộc Tử? Chuyện là thế này. Tống An kể ngắn gọn lại chuyện hôm nay cho Giả Âu Thần. Sau khi chắc chắn anh đã nghe rõ thì mới nói. Xin lỗi, dì không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Chỉ vì ân oán cá nhân của dì nên mới... Lúc đầu Tống An còn do dự nên nói quan hệ của mình và Uất Chỉ Kim hay không. Nếu mà nói thì sẽ bị bại lộ. Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, không nói thì cũng không được. Cho nên lúc nhắc tới nhà họ Uất Chỉ, bà ấy chỉ nói trước đây mình và nhà họ Uất Chỉ có vài ân oán, nhưng cũng không nói cụ thể. Tống An cho là anh sẽ hỏi quan hệ của mình và ông cụ nhà họ Uất Chỉ. Nhưng Giả Âu Thần lại chẳng nói gì mà chỉ nói, cháu biết rồi, cháu sẽ lập tức phái người đi tìm cô ấy ngay. Sau khi cúp điện thoại, Giả Âu Thần lập tức gọi điện cho Jojo. Lúc này Jojo đang mời La Lệ đi ăn, bởi vì anh ta phải thực hiện lời hứa trong vòng một tháng, anh ta phải mời La Lệ đi ăn. Lúc đồ ăn vừa mới được đưa lên, điện thoại của Jojo vang lên, anh ta nhìn thoáng qua, thấy là Giả Âu Thần gọi thì vội vàng nghe máy. Hôm nay ngọn gió nào khiến cho anh... Nhưng Jojo còn chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang. Càng nghe đối phương nói, sắc mặt của anh ta càng ngày càng kém đi. Đến cuối cùng thì trông cực kỳ khó coi. La Lệ ngồi đối diện đã cảm thấy toàn bộ quá trình sắc mặt anh ta thay đổi. Sau khi anh ta cúp điện thoại, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Nghe thấy La Lệ hỏi, Jojo mới lấy lại tinh thần, nghĩ tới chuyện mà mình phải làm. Trong đôi mắt anh ta lộ ra đầy sự áy náy. Xin lỗi nha, hôm nay không ăn với cô được rồi. Nhưng mà đồ ăn cũng đã được đưa lên hết rồi. Cô muốn ăn thêm gì thì cứ gọi rồi tính nợ cho tôi nhé. Nhưng không ngờ La Lệ lại đặt đũa xuống. Anh còn chưa nói cho tôi biết là có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Nhắc tới chuyện này, trên khuôn mặt của Jojo hiện lên vẻ phẫn nộ, nói, đúng vậy, đúng là rất nghiêm trọng, giờ tôi phải đi hỗ trợ. Nói xong Jojo bèn đứng dậy. La Lệ thấy thế thì cũng đứng dậy theo anh ta. Tôi đi với anh. Người ta đã nóng vội đến mức thế rồi, cô ấy mà còn ngồi đây ăn thì đúng là quá vô ý.

Hơn nữa lại còn cảm động đến rơi lệ, liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Không ngờ cô lại lừa cô ta. Mà lại những người kia đều đã đến đây, vậy chắc chắn sẽ bắt được cô ta tại chỗ. Không, cô ta không thể bị bắt được. Trong đầu của Đoan Mộc Tuyết ngay lập tức chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ này. Đẩy cô xuống. Nếu đẩy cô xuống thì lúc đó bọn người kia sẽ loạn cào cào lên. Cô ta sẽ có cơ hội để rời đi. Cô muốn chạy trốn, trốn về nhà họ Uất Trì đi. Sau khi suy nghĩ xong, Đoan Mộc Tuyết căn bản là không hề do dự chút nào. Ngay lập tức đưa tay ra đẩy từ phía sau lưng của Hàn Mộc Từ. Sau đó xoay người chạy đi. Hàn Mộc Từ muốn nói gì đó cũng không còn có cơ hội. Cô bị đẩy ngã ở đây. Xung quanh không có chỗ nào có thể níu lấy. Mặt thấy mình sắp ngã, cô nhắm mắt đưa tay ra bảo vệ bụng của mình. Không được. Cô rất vất vả mới tranh thủ được cơ hội. Nếu như thật sự bị phá hỏng như thế, sau này cô lấy cái gì để chuộc tội đây? Ngay khi Hàn Mộc Từ cho rằng mình sẽ ngã xuống, một đôi bàn tay to lớn kịp lúc giữ lấy cô, cảm giác quen thuộc xông vào hô hấp của cô. Hàn Mộc Từ mở choàng mắt, đúng lúc nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy u ám. Ngày bình thường cặp mắt kia trầm ổn bao nhiêu thì giờ phút này lại không còn chút tỉnh táo nào cả, tràn đầy sự lo lắng. Bàn tay to giữ lấy cô, mặc dù mạnh mẽ nhưng lại có chút run rẩy rất nhẹ. Từ vẻ thở dốc dồn dập, có thể nhìn ra được vừa rồi anh có dùng lực mạnh đến đâu thì giờ phút này cũng lo lắng thế nào. Lông mi của Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng rung động, kích động giữ lấy cổ áo ngoài màu trắng của anh. Muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy có chút cảm giác choáng váng trước mặt, mà cảm giác càng ngày càng mạnh. Một giây sau, cô ngay lập tức ngất xỉu trong ngực của Dạ Âu Thần. Từ khi hai người gặp nhau, căn bản là chưa kịp nói câu nào, Hàn Mộc Từ đã ngất xỉu trong ngực anh. Lông mày của Dạ Âu Thần nhíu chặt lại, trực tiếp bế xốc cô lên. Mau đuổi theo, người chạy hướng bên kia. Roger mang theo một đoàn người trực tiếp xông lên tầng. La Lệ đứng phía sau, sau khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ thì ngưng lại, thở hồng hộc nhìn cô. Mộc Từ, Tổng Giám Đốc, cô ấy không sao chứ? Dạ Âu Thần nhìn người đến, trong ấn tượng không có khuôn mặt này, nhưng nhìn vẻ lo lắng của cô ấy chắc là bạn của Mộc Từ. Mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn sụ mặt trả lời một câu. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Nói xong, Dạ Âu Thần xốc cô lên, trực tiếp xoay người đi xuống tầng dưới. La Lệ gật nhẹ đầu, vô thức quay người muốn đi theo. Đi được hai bước, thấy dáng người cao lớn kia, vậy mà lộ ra vẻ lạnh lùng vô cùng, bước chân của La Lệ lập tức dừng lại. Quên đi, mặc dù cô rất lo lắng cho Mộc Từ, nhưng đó dù sao cũng là tổng giám đốc của công ty, cô không quen biết gì với anh ta, chứ đừng nói đến quen thân. Trước đó, cô cũng không ngờ có thể nói chuyện với người này, dù sao thì cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty. Kỳ lạ, cô theo chân của Roger đến, tốt nhất vẫn là cùng với Roger đi tìm người. Còn về phần Mộc Từ, nhìn Dạ Âu Thần lo lắng như thế, cô chắc chắn sẽ bình an vô sự. Sau khi hạ quyết tâm, La Lệ yên lặng xoay người, cất bước đi về phía Roger. Đoàn Mộc Tuyết đẩy Hàn Mộc Từ xuống, sau đó thì liền xoay người chạy đi. Cô ta ngay lập tức hối hận, vì sao mình lại xúc động như thế? Rõ ràng cô ta nói với mình là sẽ thay mình nói chuyện, chứ không phải là lừa mình. Chỉ là tốc độ của bọn họ quá nhanh, cho nên mới tìm đến được. Nếu như cô ta vừa rồi không làm gì thì có thể thanh minh cho bản thân vài câu. Nhưng bây giờ thì sao đây? Cô ta đẩy Hàn Mộc Từ xuống. Vừa rồi giọng nói kia Đoàn Mộc Tuyết thấy rất quen. Trước kia là Roger theo đuổi cô ta một thời gian dài. Tên đó trước đây còn vô cùng thích mình. Nếu như anh ta ở đây, nếu như là anh ta thật, chắc chắn Dạ Âu Thần cũng sẽ đến. Nếu như Dạ Âu Thần biết mình đẩy Hàn Mộc Từ xuống, chắc chắn anh sẽ hận chết mình. Cô ta vừa làm ra một chuyện tội ác tày trời, nhưng bây giờ đã đến bước đường này, cô ta không thể quay đầu lại. Đoàn Mộc Tuyết không dám đi nghe, cũng không dám đi xem Hàn Mộc Từ bị cô ta đẩy xuống như thế nào. Cô ta chỉ biết hung hăng chạy về phía trước. Chỉ cần rời khỏi đây, quay lại nhà họ Uất Trì, tìm kiếm sự che chở của ông thì hẳn là có thể không sao rồi. Ông nội Uất Trì mặc dù giận cô ta, nhưng nếu như cô ta thật sự xảy ra chuyện, ông ấy chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao thì cô ta cũng là cháu gái của ông yêu quý. Nghĩ đến đây, Đoàn Mộc Tuyết càng chạy nhanh hơn. Nhưng phía trước lại chính là đường cụt, cô ta căn bản là không còn chỗ nào để chạy nữa. Đoàn Mộc Tuyết quay đầu nhìn lại, nếu như có người đuổi theo phía sau, chắc chắn cô ta sẽ bị bắt được. Đúng lúc này, có một vị khách từ trong phòng đi ra. Đoàn Mộc Tuyết thấy thế thì vọt thẳng vào, sau đó đẩy người kia ra ngoài. Ai vậy? Cô định làm cái gì thế? Thả tôi ra! Đoàn Mộc Tuyết xông thẳng vào phòng, sau đó dầm một tiếng khóa trái cửa lại. Vị khách bị lôi ra ngơ ngác đứng ở đó, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. cho đến khi Georgia mà người xông đến vây quanh căn phòng của cô ta, vị khách mới lộ ra vẻ ngạc nhiên kinh khủng. Các người muốn làm gì? Anh ta lắp bắp hỏi. Georgia nhìn ông ta một chút lạnh lùng hỏi. Vừa rồi người phụ nữ kia vào phòng anh sao? Vị khách gật đầu. Đúng, cô ta đột nhiên xông lên, cướp thẻ phòng của tôi, sau đó thì đi vào khóa trái cửa lại. Georgia nhíu mày, biểu cảm có chút không vui. Vị khách kia thấy anh ta dẫn theo nhiều người như thế thì bị dọa lùi về phía sau mấy bước. Chuyện này không liên quan đến tôi, cô ta tự xông đến. Biết rồi, chúng tôi có việc phải xử lý ở nơi này, các người đi trước đi. Vị khách do dự, thẻ phòng của tôi... Giờ rút ra một tập tiền đưa cho anh ta. Đi trước đi, xử lý xong căn phòng kia vẫn là của anh, hiểu không? Đây là một nhà trọ nhỏ, giá một đêm rất rẻ. Khách trọ thấy anh ta vừa ra tay là đưa nhiều tiền như thế, lập tức liền không bình tĩnh, nhanh chóng đưa tay ra nhận tiền, sau đó chạy qua một bên. La Lệ cũng đuổi đến ngay lúc này. Cô chống hai tay lên eo, đứng trước mặt Georgia. Người đâu rồi? Không đuổi kịp sao? Nghe vậy, Georgia nhìn cô một cái, sau đó nhìn vào trong phòng. Cô ta trốn vào trong đó rồi. La Lệ nhìn thoáng qua căn phòng, lại nhìn những người vây quanh ở cổng, mấp máy môi, xem như hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Georgia hỏi, cô làm gì thế? Gọi cảnh sát chứ sao? Nếu không, nhà trọ sẽ không phối hợp mở cửa cho chúng ta đâu. Nghe thấy cô muốn gọi cảnh sát, Georgia vô thức đưa tay ra ngăn cản động tác của cô. La Lệ khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao thế? Georgia mấp máy môi, vẻ mặt kém sắc, anh ta quay mặt đi. Đừng báo cảnh sát. Nếu muốn gọi cảnh sát thì anh ta đã gọi rồi, nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút cất giấu tư lợi. Nếu gọi cho cảnh sát thì có lẽ Đoàn Mộc Tuyết sẽ đi đời. Dựa vào tầm ảnh hưởng của nhà họ Đoàn Mộc, nếu cảnh sát mà nhúng tay vào chuyện này thì sẽ trở nên rất phức tạp, sau đó lại bị người khác khuếch đại lên. Bởi đây không phải chỉ là một chuyện bình thường, mà là chuyện có liên quan tới nhà Uất Trì và nhà Đoan Mộc. Anh ta không biết tại sao mình lại cất giấu tư lợi này trong lòng. Giờ thầm nghĩ, đây là lần cuối cùng. Qua lần này, nhất định anh ta sẽ xóa bỏ mọi tư tưởng của mình. Tại sao lại không gọi cảnh sát? La Lệ khó hiểu. Chúng ta vào kiểu gì chứ? Giờ... Cô tránh sang một bên đi. Chuyện này để tôi giải quyết là được rồi. Không được. La Lệ không biết suy nghĩ trong lòng anh ta, lắc đầu. Anh mời tôi ăn cơm, tôi không có gì để trả lại. Anh không cho tôi báo cảnh sát, vậy tôi mở cửa giúp anh nhé. Giờ... La Lệ cất điện thoại, mở túi sách của mình ra rồi lấy sợi dây thép mảnh trong một chiếc hộp nhỏ ra. Sau đó thì đi tới trước cửa phòng và bắt đầu cạy khóa. Giờ... Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sợi dây thép bị gãy, La Lệ xấu hổ cười nói. Tôi lấy nhầm mất rồi. Sau đó cô ném sợi dây thép đó xuống đất và lại lấy một sợi dây khác từ trong chiếc hộp nhỏ kia ra. Nhìn những động tác đầy kỳ quặc của La Lệ, Giorgio cảm thấy chỉ bằng vừa nãy cứ để cô ấy báo cảnh sát đi còn tốt hơn mấy cái hành động quái dị này của cô ấy. Đoàn Mộc Tuyết đang trốn ở bên trong, sợ tới mức run lẩy bẩy. Cô ta đi tới cạnh cửa sổ thì chợt phát hiện không có chỗ nào để cho mình trốn vào được. Cô ta đi vào nhà vệ sinh thì lại phát hiện lúc nãy người kia không có xả nước bồn cầu. Trong nhà vệ sinh xộc lên một mùi hương khiến cho người ta buồn nôn. Đoàn Mộc Tuyết suýt thì nôn ra, lập tức đi ra ngoài. Trong cái khách sạn nhỏ này chẳng có chỗ nào có thể trốn được cả, mà Georgia thì đã dẫn người tới tận ngoài cửa rồi. Thậm chí cô ta còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện giữa anh ta và mấy người kia. Cô ta biết rất rõ rằng nếu như trốn ở đây cũng chẳng có tác dụng gì hết. Đoàn Mộc Tuyết không thể cầu cứu được ai, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho Đoan Mộc Trạch. Các bạn vừa nghe xong tập số 153 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.